Chương 14, thật sự rất tò mò a, cầu thu gom. Chu Nạ kỳ thực ở ủ trí hạ hái bọn họ sau khi tan học, liền một đường theo lại đây, hơn nữa ở trên đường, còn nhìn thấy không ít rụt nì dạ. Gặp phải những này rụt nì dạ, Chu Nạ là không chút khách khí, để cho chạy để một cái để hắn cho đạn rổ báo tin sau khi, còn lại rụt nì dạ cũng làm cho Chu Nạ giải quyết. Đương nhiên Chu Nạ cũng sẽ không trực tiếp giết chết những thứ đó rụt người, dù sao đều là cổ nổ hàng người, Chu Nạ vẫn không có tay hắc đến trình độ như thế này. Chỉ có điều dạy dỗ một trận vẫn có. Giải quyết những thứ đó rụt người sau khi, Chu Nạ liền trở thành duy nhất một cái người theo dõi. Kính viễn vọng thuật tuyển lựa mục tiêu là không cách nào di động, chính là chỉ có thể xác định một cái địa khu, mỗi lần muốn di động đều cần một lần nữa sử dụng nhẫn thuật. Vì lẽ đó xạ rủ tổ bị cu nở dê không có giám thị ủ chi hạ hải bọn họ. Xạ rủ tổ bị đối với Chu Nạ là phi thường yên tâm, đem còn lại ạ bù cũng là rút về. Huống hồ xạ rủ tổ bị thân là hồ cả, công vụ là rất bận rộn. QNZ không có quá nhiều thời gian đi giám thị ủ trì hạ hải còn có ưu dù mạ kỷ cờ tì nạ. Vì lẽ đó trong này chuyện đã xảy ra, cũng chỉ có Xu Nạ một người ngoài nhìn thấy thôi, QNZ không có người còn lại nhìn thấy. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Xu Nạ mới đối với ủ trì hạ hải đổi mới lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện trường nhìn ra đồ vật cùng Xu Nạ trước xem trong tài liệu tư liệu hoàn toàn khác nhau. Không, hay là không phải không giống nhau. Chỉ có điều là khác nhau rất lớn, trong tài liệu tư liệu quá mức mặt ngoài. Lại như là Uchiha Hải tính cách ác liệt điểm này. Trong mắt Xu Nạ, Uchiha Hải tính cách không hề ác liệt, chỉ có điều là vô cùng ngạo kiểu thôi. Bằng không QNZ sẽ không chủ động đi giúp Uzuma kỳ cỡ tỷ nạ đi giải quyết cái kia vụng về hạ nhẫn. Chỉ có điều Uchiha Hải đang giải quyết cái kia vụng về hạ nhẫn sau khi, cũng không có hướng về người bình thường như vậy thoải mái tiếp thu người khác cảm tạ, trái lại là khó chịu tổn người. Khiến người ta không cần để ý này đặc sao chính là ngạo kiều biểu hiện a tính cách ác liệt chỉ có điều là một tầng biểu tượng thôi, nội tâm của hắn vẫn là hừng hực. Điều này cũng chẳng trách, Uchiha Hải không hề là cái gì trọng yếu nhân vật, ạ bù thu thập tư liệu khẳng định cũng là mặt ngoài tư liệu, vì lẽ đó ạ bù những tài liệu này khả năng đều không phải chính xác đặc biệt. Chu Nạ trực tiếp cho Uchiha Hải tính cách ác liệt tìm tơ y lý do. Uchiha Hải nếu như biết rồi Chu Nạ ý nghĩ, nhất định sẽ bật cười. Trước Uchiha Hải là thật sự tính cách ác liệt à, chỉ có điều là hiện tại Uchiha Hải đã thay thế được trước Uchiha Hải, cả người đều thay đổi, chắc chắn sẽ không như trước cái kia Uchiha Hải như vậy tính cách. Thực lực của hắn ở hạ nhẫn bên trong nên cũng là người tài ba, thậm chí có chung nhận thực lực, bằng không QNZ không thể như thế đơn giản liền đem cái kia hạ nhẫn đánh bại. Thực lực này điểm ấy làm sao sẽ cùng tư liệu kém xa như vậy đây lẽ nào là hắn vẫn ở dấu rốt sao Xu Nạ như mày, nghĩ đến. Trong tài liệu Uchiha Hải thiên phú thấp kém, mà hiện trong mắt Xu Nạ, hiển nhiên không phải như vậy. Tuy rằng cái kia hạ nhẫn thực lực e sợ ở hạ nhẫn bên trong cũng là lót đáy, thế nhưng vậy cũng là hạ nhẫn A, không phải là hiện tại chỉ có 7,8 tuổi bình thường nhẫn giáo học sinh có thể so sánh với. Mà Uchiha Hải giải quyết một cái hạ nhẫn, có thể nói là dễ dàng, căn bản cũng không có dùng ra toàn lực. Này cùng trong tài liệu hoàn toàn không hợp. Có chút ý nghĩa, Uchiha Hải. Đến lúc này, Chu Nạ QNZ đối với Uchiha Hải sản sinh một chút hứng thú. Kỳ thực hệ thống muốn bản thân trở thành Uchiha Hải thê tử thời điểm, Chu Nạ liền đối với Uchiha Hải sản sinh hứng thú. Có thể làm cho người dễ dàng được thực lực hệ thống, lại muốn bản thân trở thành một người xa lạ thê tử. Vậy này cái người xa lạ, khẳng định đối với cái hệ thống này có trọng đại ý nghĩa. Chu Nạ là muốn như vậy, chỉ có điều trước trong tài liệu Uchiha Hải các loại ác liệt hành vi để Chu Nạ trong lòng bản năng đối với Uchiha Hải sản sinh bài xích. Dù sao ai cũng không muốn cùng một cái tính cách ác liệt người ở chung, chớ nói chi là trở thành phu thê. Mà vào lúc này, Chu Nạ phát hiện trong tài liệu đồ vật hoàn toàn chính là sai lầm, một cách tự nhiên đối với Uchiha Hải liền sản sinh hứng thú. Uchiha Hải tại sao hệ thống cần ta trở thành thê tử của ngươi đây tại sao trong tài liệu đồ vật cùng trên thực tế ngươi hoàn toàn khác nhau đây thật sự rất tò mò. Chu Nạ sang sảng nở nụ cười, lần thứ hai đi theo.